Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Ngươi, cơ nhiên là ngươi, không sai, là ta, đạo sĩ năm đó. Ngươi còn nhớ ta, chấm, đúng vậy, năm đó, phụ thân hy vọng có thể mượn lực lượng của ngươi giải trừ nguyền rủa cho chúng ta. Nguyền rủa, các ngươi cho là như vậy. Đây là lời kịch của Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ. Lập trường đã xác định, như vậy chẳng cần nói thêm cái gì. Phải nói, liền nói lời kịch đi. Dù có thế nào, hiện tại bọn họ chính là Mạc Cổ Nhai và Từ Vũ, nam nữ nhân vật chính trong bộ điện ảnh này. Để biểu diễn càng thêm tự nhiên, vẫn là không nên lộ ra sơ hở mới thỏa đáng. Đó không phải là nguyền rủa, sở dĩ như thế là vì quan hệ trọng yếu liên quan tới núi Rác Mồ. Nói thật, ngươi căn bản không nên tới nơi này. Hiện tại, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Tiếp đó, Diệp Tường chậm rãi đem lời kịch nói ra. Núi Rác Mồ là một nơi không tồn tại ở nhân gian, nó tồn tại ở một không gian cao cấp hơn. Nói dễ hiểu chính là pháp tắc vật lý tại thế, giới này không hề có ý nghĩa thứ gọi là quy tắc cao hơn hết thảy. Đây là một ma cảnh chân chính, đến tột cùng đây là địa phương quỷ quái gì, ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Những thứ tại thế giới hiện thực rất mơ hồ vặn vẹo, ngược lại ở thế, giới này sẽ hiện lên càng thêm rõ ràng. Người hẳn biết quỷ hồn, vong, linh tại thế giới hiện thực chỉ có ngươi và tỷ tỷ ngươi mới có thể nhìn thấy, nhưng ở nơi này, ai ai cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Ngọn nguồn của hết thảy mọi chuyện, chính là do Thiên Âm Tông chúng ta. Chấm, nghe đến câu này, Vũ Phàm lập tức lộ ra biểu tình không dám tin. Ngươi, ngươi nói cái gì, Thiên Âm Tông được, tạo ra gần 100 năm trước, lúc ấy Thiên Âm Tông có thể nói là tông phái đạo môn cực kỳ cường thịnh. Mà thứ người tu đạo theo đuổi, đơn giản chính là hai chữ trường sinh. Mà vì theo đuổi trường sinh, Thủy Tổ Thiên Âm Tông muốn làm một thí nghiệm. Cái chúng ta theo đuổi là một loại lực lượng phá vỡ thân thể hữu hình, vượt qua hiện thực thông qua hiện tượng tương đối giống nguyền rủa, đem sự tình này thực hiện. Bởi vậy, để thực hiện thí nghiệm này, chúng ta đã chọn một vật thí nghiệm. Là một nữ tử, đúng vậy, nàng là lúc ấy là người xúc phạm môn quy Thiên Âm Tông. Trưởng giáo hy vọng có thể thử lợi dụng nàng để thăm dò sự huyền bí của vĩnh sinh. Đầu tiên chúng ta làm chính là giết nàng, chỉ là chúng ta không dùng phương pháp phổ thông để làm chuyện đó. Chúng ta cho nàng mặc quần áo đỏ, sau đó thực hiện một vô thuật tà ác lên người nàng, dùng biện pháp này giết nàng, nghe nói có thể đưa linh hồn nàng đến vô gian, địa ngục. Trước khi giết chết nàng, chúng ta ở trên người nàng dán một loại phù đặc chế. Một loại phù có thể truy tung linh hồn. Ý của trưởng giáo là thông qua phù lục này thăm dò linh hồn, từ đó theo đuổi sự vĩnh sinh. Mà loại phù này chia ra tổng cộng 2 tấm, một tấm được dùng trên người trưởng giáo để thăm dò linh hồn tìm ra phương pháp trường sinh. Loại ý tưởng này quả thực rất điên cuồng, thế nhưng từ sau đó trưởng giáo nàng tựa hồ điên rồi. Nàng lúc ấy thường mơ thấy một vài cảnh tượng kỳ quái. Hơn nữa sau khi tỉnh lại trên người nàng vẫn còn sót lại những dấu vết đặc thù. Cuối cùng nàng ý thức được đó không phải mộng. Một ngày nào đó trưởng giáo chết ở trong phòng nàng. Mà quỷ dị là, trên người, nàng chất đầy xúc sắc số lượng kinh người, những xúc sắc cổ quái với màu sắc bất đồng, mà xúc sắc kia chính là chìa khóa đi vào núi Rác Mồ. Như thế nào, nghe vào tai có phải rất khó tin, mà loại khủng bố quái dị này kéo dài đến trên người những nữ tử trong huyết mạch của trưởng lão. Chuyện này vì thế dẫn tới Thiên Âm Tông phân liệt. Viên xúc sắc kia có thể khiến người ta đi vào núi Rác Mồ. Mà núi Rác Mồ chính là nơi tập trung linh hồn khi nàng kia chết đi. Ta không biết nơi này có cùng loại với thế giới người chết hay không, nhưng hết thảy nơi này tràn ngập quỷ dị. Có lẽ là chiếc hộp Pandora mà chúng ta không nên mở ra. Mà ngươi và tỷ tỷ ngươi, chính là con cháu của trưởng giáo, lúc trước âm vô địch hắn. Bất quá, lời kịch nói đến đây lại không nói được nữa. Bởi vì, một đầu hành lang khác xuất hiện một hình tượng khủng bố, đó là một người cả người trần trụi, bị máu tươi nhuộm đẫm. Ngũ quan, dường như đều lõm vào trong, một đầu tóc thật dài buông phía sau. Mà quỷ hồn này còn kéo theo một xích sắt thật dài. Diệp Tường nhìn quỷ hồn kéo theo xiềng xích kia, một lần này cũng không phải tồn tại dễ dàng đối phó. Diệp Tường đi về phía quỷ hồn nhanh chóng hóa thành cơn gió đánh tới Diệp Tường. Tốc độ rất nhanh, nhưng Hạo Thiên kiếm quấn quanh lôi đình nhanh chóng chém lên mặt quỷ hồn kia. Ngắn ngủi chớp mắt, quỷ hồn liền bị đốt thành mảnh nhỏ, nhưng ngay sau đó trên người Diệp Tường lại bị xiềng xích quấn trụ. Cổ của hắn bị quỷ hồn vừa rồi hung hăng cắn một cái. Mà Vũ Phàm phía sau liền lập tức dùng tinh thần lực áp chế. Vô luận quan hệ với Diệp Tường trở nên như thế nào, nàng hiện tại không thể nhìn. Diệp Tưởng gặp chuyện không may. Đây là quỷ hồn gì? Hầu Tước còn có thể bị Diệp Tưởng giết chết vì chấm SAO đối mặt với quỷ hồn này lại không làm được cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Máu tươi phun lên vách tường. Lôi điện lần nữa biến quỷ hồn kia thành tro bụi. Thế nhưng, không có tác dụng. Đây là ác linh được không gian càng thêm cao tầng dựng dục ra. Người của Thiên Âm Tông thật sự đã mở ra ma hộp Pandora. Lúc trước người Thiên Âm Tông chiếm được những viên xúc sắc kia, sau khi mang một vài xúc sắc ra ngoài, khiến một người bị tiến vào bên trong núi Rakmo. Đời sau của trưởng giáo cũng vì thế mà bị nguyền rủa. Mà nguyền rủa này cũng lan đến trên người tỷ muội Tư Tố cùng Tử Vũ. Năm đó, Thiên Âm Tông phân liệt, âm vô địch ý đồ đem hai tỷ muội đang còn là em bé giết chết. Trong lúc hỗn loạn hai tỷ muội bị người mang đi, qua nhiều lần chuyển đổi, cuối cùng được vợ chồng Từ Gia Thu dưỡng, cũng đổi tên thành Tư Tố cùng Từ Vũ. Trưởng giáo năm đó vì thông qua tấm phù lục mà bị quỷ hồn nàng kia nguyền rủa, hậu đại cũng không may mắn thoát khỏi. Thế nhưng các nàng cùng núi Rakmo có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ. Phía trước lại bắt đầu hiện ra một ác quỷ cả người máu tươi. Diệp Thường nhìn đám ác quỷ kia tuy không hề sợ hãi, thế nhưng hắn cũng ý thức được kế tiếp sẽ không hề thoải mái chút nào. Trên hành lang hẹp hòi như thế này, một quỷ hồn tiếp một quỷ hồn, hướng về phía Diệp Tưởng mà đến, đồng thời Ôn Vũ Phàm phía sau Diệp Tưởng cũng đang không ngừng áp chế mấy quỷ hồn đang tới gần. Bộ dáng những quỷ hồn kia cả người đầy máu tươi kéo theo xiềng xích thật dài, hành động nhanh chóng không thôi. Miệng vết thương, trên cổ Diệp Tưởng một chút cũng không có dấu hiệu, hồi phục máu tươi chảy ra không ngừng. Mà vài quỷ hồn kia từng con một vọt tới, căn bản không kịp ứng đối. Lực lượng tịch tà thần lôi đang dần suy yếu. Chỉ sợ tiếp theo phải trực tiếp vật lộn rồi. Diệp Tưởng duỗi thẳng tay về phía trước, trực tiếp túm cổ một quỷ hồn, nện mạnh vào vách tường bên cạnh. Nhưng mà quỷ hồn bị nện vào vách tường lại hoàn toàn không có việc gì, ngược lại lộ ra một tia cười dữ tợn. Quỷ hồn kia lại chộp tới cổ Diệp Tưởng lần nữa, đem miệng vết thương trên cổ hắn xé ra to hơn. Tay chân ôm chặt lấy Diệp Tưởng, nhắm vào cơ thể hắn cắn xé. Cho dù Diệp Tưởng phóng thích nghiệp hỏa và lôi đình thế nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần Vũ Phàm, tình huống không tốt hơn là bao. Tinh thần lực của nàng ở nơi này tựa hồ bị áp chế tương đối lớn, khiến nàng đối mặt với vài quỷ hồn kia lực bất tòng tâm. Mà trên hành lang, quỷ hồn tụ tập đến ngày một nhiêu. Căn cứ kịch bản miêu tả, loại quỷ này được xưng là thực huyết ma. Thực huyết ma là ác quỷ tại 30, phó bản mới có. Không ai biết lúc này Diệp Tưởng và Vũ Phàm đang gặp phải hiểm cảnh cỡ nào. Số lượng thực huyết ma xuất hiện so với trong kịch bản nhiều hơn. Trong kịch bản, Mạc Cổ Nhai cùng Từ Vũ không hề gặp chuyện không may, thế nhưng hiện tại xem ra, rất là khó nói. Chưa xong còn tiếp, cách chương.